Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, Vô Giải. Cách bệnh viện không xa một nhà hàng, Crystal bị tỷ tỷ ngạnh xinh xinh kéo qua, thế nhưng là hoàn toàn một bàn ăn ngon. Crystal lại cứ thế một hơi không nhúc nhích, nàng chỉ là thất thần nhìn chằm chằm phóng ở trước mắt một chén đồ uống. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cùng nàng mặt đối mặt Jessica bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng. Người nhà đầu này, đều nhanh một ngày, người cái gì cũng chưa ăn, là nghĩ đói bệnh cùng người cái kia đại anh hùng sao? Crystal mím khóe miệng không nói lời nào, tâm tình đều rất hạ dáng vẻ, nhìn lấy muội muội cái bộ dáng này, Jessica thở dài. Su Dung, ngươi dạng này là bởi vì Taegyeon sao? Nàng đưa cho ngươi cảm giác nguy cơ liền mãnh liệt như vậy, để ngươi đều không có một chút tự tin. Bị đâm bên trong tâm sự, Crystal rốt cục ngẩng đầu nhìn xuống tỷ tỷ, toàn cảnh là ưu sầu còn kém hóa thành nước mắt chảy ra đến. Từ Lâm Tàng Phong rốt cục thoát cách nguy hiểm đến bây giờ, vì không quấy rầy hắn, nàng cố nén dưới muốn đi bên cạnh hắn bồi tiếp hắn xúc động, cũng tận lượng nhượng nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Có thể làm đến nơi này chút, thật rất khó khăn. Trên mạng phong ba nàng tại đoạn thời gian này xem cái kia video, nàng càng là từ đầu tới đuôi xem không xuống 10 lần. Mà sau cùng Yeom Cheong Yeon càng là bị nàng truyền đến một phần càng thêm rung động. Cái kia chính là phần này trong video nhiều một cái trừ Lâm Tàng Phong bên ngoài, đồng dạng rõ ràng thân ảnh, Kim Taegyeon. Nhìn thấy Kim Taegyeon vừa xuất hiện, nàng thậm chí không cần tỷ tỷ của mình lại thuyết minh thứ gì liền bỗng nhiên hiểu hết thầy. Đơn giản hắn lại làm anh hùng, chỉ là lần này lại không phải nàng mà thôi, mà đối mặt trên mạng một đợt lại một đợt chúc phúc chính mình cùng với hắn một chỗ. Nàng lúc đầu nên cao hứng, thế nhưng là, nhìn thấy Kim Taegyeon xuất hiện, nàng làm sao có thể cao hứng đứng lên. Bây giờ tỷ tỷ vừa vặn nói toạc ra tâm sự của nàng, nàng cũng rốt cục có chút không nghĩ đè thêm ức. Tỷ tỷ, ngươi đã nói, Taegyeon tỷ tỷ là đang làm bộ không biết Lâm Tàng Phong, đúng không? Jessica sững sờ, lập tức gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Taegyeon một khắc này bi thương và bối rối căn bản không giống như là đối với một cái ân nhân dáng vẻ. Nói cách khác, Lâm Tàng Phong cùng Taegyeon ở giữa qua lại rất sâu, sâu đến giống như là khắc sâu tại trên linh hồn một dạng. Nói như vậy, quản chi hai người có một ngày đều mất đi ký ức, lẫn nhau nhìn thấy cũng lẫn nhau không quen biết loại kia. Chỉ khi nào lại gặp nhau, lại đến đặc thù lục địa thời khắc, có nhiều thứ liền sẽ căn bản không bị khống chế, liền sẽ tự nhiên mà vậy toát ra đến. Ta nói như vậy, Su Dung, ngươi, hiểu không? Nói xong lời cuối cùng, Jessica bỗng nhiên ý thức được chính mình nói quá khởi kinh, đến mức đều xem nhẹ muội muội còn thích nam nhân kia. Nói như vậy, không là xinh xinh mặt sát nàng hiện tại vốn là không nhiều lòng tin cùng hy vọng sao? Thế nhưng là, mình không có nói sai, cũng nói ra, thu không trở lại, không phải sao? Như là dự nghĩ như ấy, Crystal càng thêm chán trường. Ta hiểu, thế nhưng là ta vẫn là rất khó tin tưởng, giữa bọn hắn, đã là lục kia khắc sâu ràng buộc sao? Có thể là của ta tâm đã giao ra. Thu không trở lại, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Một khắc này, Jessica có chút chấn kinh. Nhà đầu này không phải là có thể nghe được trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì đi. Tuy nhiên lập tức nàng lại thoải mái. Muội muội nói thu không trở lại, cùng nàng trong lòng nghĩ thu không trở lại, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỉ là, cái này đáng chết thu không trở lại. Thật đáng chết, về sau tuyệt đối không đề cập tới câu nói này. Tuyệt đối, vẫn là bệnh viện này phụ cận nhà ăn. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, nhưng Crystal cũng không hề để ý lúc này bầu không khí. Nàng nói xong câu nói kia sau lại một lần vô thần xuống tới. So trước đó càng vô thần mấy phần. Jessica không nói gì, không biết còn có thể khuyên như thế nào. Dù sao nàng đều nói như vậy, chính mình nói cái gì không phải cũng không tốt sao? Thế nhưng là sau một khắc, Crystal bỗng nhiên mở miệng, con mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Jessica. Tỷ tỷ, đi, ta nhóm đi xem Tàng Phong. Đã hơn 2 giờ, liền coi như hắn không có tỉnh, ta suy nghĩ ở bên cạnh hắn. Nói xong, không đợi Jessica đáp lại, nàng lại ngoác ý chào một cái phục vụ viên. V-K-I-T-R, phiền phức nơi này 2 chén lớn nhất đường phần cà phê, 2 khối sô-cô-la bánh kem, 1 phần đường mật táo đỏ cháo, đóng gói mang đi. Làm xong những thứ này, nàng đứng lên hướng đi sân khấu, một bên tính tiền, một bên lấy chính mình muốn đánh bao đồ vật. Hơi có chút lôi lệ phong hành cảm giác, nhưng chỉ có Jessica biết, muội muội đây là sốt ruột, bởi vì cái này nha đầu sợ Lâm Tàng Phong tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy người không phải nàng, mà là một nữ nhân khác, cái này vốn là không tính là gì, nhưng để ở Kim Tae-yeon đối thủ như vậy trên thân liền rất đáng được đi coi trọng. Huống hồ nhà đầu này cũng xác thực rất gấp nam nhân kia, nếu không phải sợ quấy dày đến gia hỏa kia, lúc này chỉ sợ căn bản sẽ không cùng nàng đồng thời nơi này ăn cơm. Tính, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Theo nàng đi đi, để cho nàng điên cuồng một lần. Quá trình này nàng nguyện ý gặp chứng nhận, còn kết quả kia, thuận theo tự nhiên đi. Cứ như vậy, Jessica kiên định đứng lên, mang được kính dâm liền hướng đi muội muội chỗ này, không còn có một tia dư thừa ý nghĩ. Lâm Tàng Phong phòng bệnh, Lâm Tàng Phong chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là quen thuộc thuần trắng, giống như quá khứ, nơi này là bệnh viện, Lâm Tàng Phong thậm chí không cần đi phản ứng, nơi này đối với hắn mà nói thật tựa như là một cái khác nhà. Tuy nhiên tiến cái nhà này đại giới có chút lớn. Thật sâu thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, lúc này cũng chẳng có gì đặc thù lục địa thiết bị. Chỉ có một chương tới gần hắn giường tiểu nhất chút giường bệnh, cùng một bình treo dược dịch bồi tiếp hắn. Tiểu nhất chút trên giường bệnh, có người ngủ qua dấu vết, liền chăn mền đều là xốc lên, mà treo dược dịch bình bị ngược lại đi qua, lại vẫn không có một tia oán hận cùng oán trách. Cố chấp hướng về của hắn huyết quản tích chảy, chỉ là xem hết đây hết thảy, hắn rốt cục vẫn là không nghĩ thông suốt qua những thứ này để che giấu mình tại tìm cái gì sự. Thật, không tệ, hắn đang nhìn, nơi này có không có Kim Tae-yeon dấu vết, nhưng rất đáng tiếc, tựa hồ không có, đã cách nhiều năm, đây là hắn lần thứ hai tự mình nhìn thấy nàng, như là dự nghĩ như ấy. Nàng không biết hắn, nàng sẽ không ở bên cạnh hắn. Nói thật chứ, chính mình thật sự chính là tiện. Nàng không phải liền sinh tử của mình đều không để ý sao? Chính mình vì sao còn nếu như vậy nhớ mãi không quên? Thậm chí gặp lại nàng sau đó, cái gì đều quên, vì cứu nàng cũng cái gì đều không để ý. Dạng này hắn, thật bình thường sao? Đúng thế, hoàn toàn không bình thường. Thế nhưng là, vẫn như cũ suy nghĩ chính diện hỏi nàng một lần. Vì cái gì? Tại sao phải dạng này đối với mình? Crystal đi vào Lâm Tàng Phong phòng bệnh thời điểm, phát hiện hắn chính tựa ở đầu giường ngẩn người, mà trong cả căn phòng, không có Kim Tae-yeon thân ảnh. Không nghĩ nghĩ nhiều nữa cái gì? Nàng nhẹ nhàng đi tới, mang theo một chút cố ý chồng chất lên lành lạnh. Đem đóng gói đồ vật đặt ở tủ đầu giường. Nàng ngồi xuống, không nói một lời. Mà lúc này đây, Jessica cũng đi đến, không nhìn một cái ra vẻ lành lạnh muội muội, coi nhẹ một cái ngẩn người mê mang Lâm Tàng Phong. Sau đó trực tiếp an tĩnh ngồi vào một cái giường khác lên. đưa lưng về phía hai người, tự mình chơi lên điện thoại di động. Lâm Tàng Phong sững sờ, nhìn lấy một cái lành lạnh Crystal cùng một cái ngạo kiều Jessica cứ như vậy một trước một sau đi. Tới, tự nhiên cũng phát không ngốc, có chút không lời nhìn một chút đã không đánh toán lý hai người bọn họ Jessica sau. Tự nhiên cũng không muốn đi trêu chọc nàng. Thế là, hắn lẳng lặng chuyển qua con mắt, đem toàn bộ chú ý lực đặt ở ngồi tại hắn bên giường Crystal. Chỉ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, Crystal lại không để ý đến hắn. Phản mà đối với hắn khẽ hừ một tiếng, liền quay đầu, tiếp tục lành lạnh. Lâm Tàng Phong lúng túng gãi gãi đầu, đang chuẩn bị nhẹ nhàng đưa tay đâm đâm Crystal, lại như cũ bị người ta né tránh. Hắn rốt cục nở nụ cười khổ. Ta nói, ta Crystal đại công chúa, ta không có trêu chọc ngươi đi. Thế nào như thế không chào đón ta? Crystal bình tĩnh nhìn hắn. Tiểu nữ tử cũng không dám đâu. Bây giờ chúng ta dừng đại anh hùng thế nhưng là có rất nhiều nhân quan chú đây. Ta một cái nhỏ thần tượng làm sao dám không chào đón đây? Đến, Lâm anh hùng ngươi xem. Cái này là tiểu nữ tử là anh hùng mua lễ gặp mặt. Mời Lâm anh hùng nhấm nháp một chút. Cũng không uổng phí tiểu nữ tử đối với rừng anh hùng lòng ngưỡng mộ. Crystal những lời này nói, chính là kẹp thương đeo gậy, còn vẻ nho nhã, sau cùng còn chỉ cái kia một đại bao ăn cho Lâm Tàng Phong. Ra hiệu hắn ăn, chỉ là, hắn không tên có chút không dám ăn a. Cảm giác hiện tại cái nhà đầu này đối với hắn oán niệm rất sâu. Tuy nhiên hắn cũng không biết mình chỗ này làm sai. Đắc tội cái tiểu nha đầu này, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vẫn là quyết định không nghĩ ngợi thêm, trước thuận theo nàng ý tứ, ăn cái gì, nhưng là, mở ra một đại bao đồ vật, hắn không có ăn trước, mà là đem một ly cà phê cùng một khối sô-cô-la bánh kem trước đưa cho Crystal. Crystal vốn là không nghĩ nhận, nàng còn muốn lại tức giận một hồi, thế nhưng là nhìn hắn nghiêm túc cầm. Muốn đưa tự mình ăn bộ dáng, lại thêm hắn còn rất rõ ràng lược qua táo đỏ đường mật bánh kem. Rất hiển nhiên hắn biết mình yêu khẩu vị, cũng biết mình không ăn. Thế là, lòng của nàng lập tức nhuyễn, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy lành lạnh tiếp nhận. Xem Crystal tiếp nhận, Lâm Tàng Phong cười cười cũng không nhiều lời. Tự mình xuất ra một cái khác ly cà phê, chậm rãi nhấp một cái. Cảm thụ được cái kia ngọt phát ngán cảm giác, ánh mắt của hắn không tự giác sáng lên một cái, vẫn là cái tiểu nha đầu này hiểu hắn, biết hắn được cái này một hơi. Thế là, nhìn về phía Crystal, hắn cười đến rất vui vẻ. Su Dung, cảm ơn ngươi, cà phê uống rất ngon. Cầm cà phê cùng bánh kem, Crystal sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền hiện ra một vòng vui mừng. Nhưng cùng lúc, nàng lại lập tức quay đầu đi, rừng đại anh hùng cảm thấy dễ uống, tiểu nữ tử thật cảm giác rất vinh hạnh, nói cảm ơn quả thực là gãy sát tiểu nữ tử. Lâm Tàng Phong nhíu mày, có chút ngoạn vị nhìn lấy Crystal, ta nói vị này tiểu nữ tử, ngươi nói chuyện như thế vẻ nho nhã, là gần nhất lại tiếp cái gì lịch sử kịch sao? Crystal nhăn nhăn mũi thở. Ngươi ngay từ đầu nhìn thấy ta không trả cô nương kêu sao? Hiện tại còn ghét bỏ ta? Lâm Tàng Phong ngữ khí trì trệ. Ta, Crystal cười, nhìn lấy Lâm Tàng Phong kinh ngạc bộ dáng. Nàng rốt cục vẫn là cười. Đúng thế, nàng cười, đã không còn trước đó rất nhiều sầu. Bởi vì thật vô cùng vô giải, xa cách hắn, sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng khẽ nghiêng gần hắn, liền lại cái gì đều không muốn nghĩ. Nói cho cùng, mình đã không có cứu. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy cái tiểu nha đầu này rốt cục cười. Cũng là nhẹ nhàng thư một hơi. Chỉ là nhìn lấy nàng vẫn chỉ là cầm bánh kem cùng cà phê. Lại một hơi không nhúc nhích lúc, liền mở miệng ra hiệu nàng. Su Dung, cùng một chỗ ăn một chút gì đi. Ta vừa vặn cũng đói. Nói, hắn liền thuận tay xuất ra một khối hồng hồng đường mật táo đỏ bánh kem. Sau đó nhìn Crystal, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không ăn ta không ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.